Phong càng cảm thấy kinh ngạc trước sự hùng vĩ của toàn bộ thế giới này. Bởi vì khởi nguyên đại thế giới và thiên giới, hay các nền văn minh tu hành cao cấp khác, nơi tồn tại của chư thiên vạn giới, chỉ là một vũ trụ nào đó mà thôi. Vẫn còn những vũ trụ khác tồn tại trên thế giới này. Ví dụ như vũ trụ nơi có quê hương của Thiên Thư Viện Trưởng, tinh cầu màu xanh thảm đó, và vũ trụ của khởi nguyên đại thế giới không phải là một. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng cảm thán, thế giới thật mênh mông, vô cùng vô tận, thật quá hùng vĩ vô biên. Cuộc nói chuyện với Thiên Thư Viện Trưởng khiến Diệp Phong cảm thấy, dù mình đã tu luyện đến ngày hôm nay, đối mặt với toàn bộ vũ trụ và thế giới hùng vĩ này, vẫn cảm thấy bản thân như một giọt nước trong biển cả. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong không ngừng lĩnh hội bộ Thiên Thần Hô Hấp Pháp, một truyền thừa vô cùng thần bí và đặc thù mà Thiên Thư Viện Trưởng truyền thụ. Bởi vì bộ Thiên Thần Hô Hấp Pháp này không chỉ có thể tăng cường sức chiến đấu trong trận chiến, mà còn có thể xem như công pháp tu luyện hàng ngày, mỗi lần vận chuyển Thiên Thần Hô Hấp Pháp, Diệp Phong đều có thể hấp thu một loại năng lượng bất hủ vô cùng đặc biệt từ giữa trời đất, có thể nhanh chóng làm lớn mạnh bản nguyên sinh mệnh và thể chất của mình. Khiến cho cường độ của Hồng Mông Bất Diệt Thể cũng không ngừng tăng lên và lớn mạnh, làm Diệp Phong kinh ngạc không thôi. Diệp Phong không hề phô trương mà tiến về Hỗn Độn Chi Hải, mà vô cùng kín đáo đi bộ và chạy nhanh trên lục địa. Bởi vì Diệp Phong cảm thấy, thực lực hiện tại của mình đang ở vương cấp, tiến về một nơi hỗn loạn như Hỗn Độn Chi Hải, e rằng còn xa mới đủ, cần phải tiếp tục nâng cao, cho nên dọc đường đi, Diệp Phong không vội vàng đi đường, mà rèn luyện trong chốn trần thế. Đồng thời chú ý xem trên đường có cơ duyên tạo hóa nào có thể giúp tu vi thực lực của mình tiếp tục được nâng cao hay không. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, lần này tiến về Hỗn Độn Chi Hải, sẽ phải đối mặt với các loại gia tộc viễn cổ siêu cấp kinh khủng, Hắc Ám Ma Giáo. Thậm chí còn có cả những hải yêu hải thú kinh khủng trong hải dương trung tâm, và có lẽ cả những người tu hành xa lạ và mạnh mẽ từ đại địa phía Tây. Cho nên việc nâng cao thực lực là vô cùng quan trọng, nếu không đến Hỗn Độn Chi Hải, đừng nói là giúp đỡ Diệp gia, e rằng còn cần Diệp gia bảo vệ mình. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Đối với Diệp Phong bây giờ mà nói, trước khi đến Hỗn Độn Chi Hải, hắn vẫn hy vọng tu vi thực lực của mình có thể từ vương cấp tăng lên đến hoàng cấp thực sự. Như vậy mới có thể ung dung tự tại ở một nơi hỗn loạn như Hỗn Độn Chi Hải. Diệp Phong từ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện đi một mạch, nhanh chóng tiến về phía tây nhất của đại địa phía đông. Bởi vì Hỗn Độn Chi Hải nằm ở phía tây nhất của đại địa phía đông, liền kề với toàn bộ hải dương trung tâm. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong cảm thấy đáng tiếc là, suốt quãng đường đi, hắn không gặp phải cơ duyên tạo hóa đặc biệt nào, hay một di tích viễn cổ nào cả. Dù sao thì, những thứ như vậy không phải cứ muốn tìm là có thể tìm được. Đôi khi cần phải có vận may tốt mới có thể gặp được một nơi có cơ duyên tạo hóa. Nửa tháng sau, Diệp Phong đã sắp đến khu vực Hỗn Độn Chi Hải. Lúc này, Diệp Phong đang đi qua một khu vực sa mạc mênh mông, nơi này đã gần với khu vực Hải Dương Trung Tâm, là phía tây nhất của đại địa phía đông. Một ngày nọ, Diệp Phong đi qua một thị trấn nhỏ, đột nhiên nhìn thấy mấy thiên tài trẻ tuổi mặc trang phục của Hạo Nhiên Thư Viện đang ở trong thị trấn, dường như đang xử lý chuyện gì đó. Điều này khiến Diệp Phong lập tức nghĩ đến đại bản doanh của Hạo Nhiên Thư Viện, thế lực khổng lồ này của đại địa phía đông, hình như ở ngay gần đây. Cách Hải Dương Trung Tâm cũng không quá xa, bởi vì trước đây Diệp Phong từng đến Hạo Nhiên Thư Viện, giúp viện trưởng của họ giải quyết một lần nguy cơ to lớn. Diệp Phong lúc này đột nhiên nghĩ đến, vị tiểu huynh đệ Hạo Nhiên Bảo Bảo mà mình kết giao trước đây chính là con trai của viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện. Không biết tiểu huynh đệ Hạo Nhiên Bảo Bảo giờ này tu luyện ra sao rồi? Trước đây, Diệp Phong còn giúp viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện bí mật giết chết một tên gián điệp của Hắc Ám Ma Giáo. Sau đó, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện đã để Diệp Phong trực tiếp tiến vào viễn cổ Thánh Sơn của Thư Viện, tiếp nhận sự tẩy lễ của Thánh Sơn, khiến tu vi của Diệp Phong tăng mạnh. Vì vậy, Diệp Phong có ấn tượng rất tốt về Hạo Nhiên Thư Viện. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thấy mình đã đến nơi này rồi, tiện đường ghé qua xem Hạo Nhiên Bảo Bảo bây giờ thế nào. Đối với vị tiểu huynh đệ ngây thơ đáng yêu này, Diệp Phong vẫn có chút nhớ nhung. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn mấy đệ tử Hạo Nhiên Thư Viện trong thị trấn nhỏ, không chút do dự. Không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bay nhanh về phía đại bản doanh Hạo Nhiên Thư Viện gần đó. Khi Diệp Phong đến cổng đại bản doanh của Hạo Nhiên Thư Viện, hắn lập tức nhìn thấy vô số công trình kiến trúc nguy nga mọc lên san sát giữa quần sơn. Vây quanh một ngọn viễn cổ thánh sơn đang tỏa ra thánh quang ở chính giữa. Nghe nói ngọn viễn cổ thánh sơn này của Hạo Nhiên Thư Viện chính là nền tảng của toàn bộ thư viện. Đại thế lực tu tiên này năm xưa chính là dựa vào lực lượng và truyền thừa trong viễn cổ thánh sơn mà phát triển. trở thành một thế lực khổng lồ ở đại địa phía đông của khởi nguyên đại thế giới. Trước đây, Diệp Phong cảm thấy Viễn Cổ Thánh Sơn cũng không có gì đặc biệt, có thể chỉ là một ngọn núi bị vứt bỏ từ thiên giới, rơi xuống khởi nguyên đại thế giới. Nhưng sau khi nghe những lời của Thiên Thư Viện trưởng, Diệp Phong biết rằng, đằng sau Hạo Nhiên Thư Viện rất có thể có một thế lực siêu cấp từ thiên giới chống lưng, mới có thể trưởng thành đến mức độ như bây giờ. Cho nên bây giờ Diệp Phong nhìn lại, Viễn Cổ Thánh Sơn này e rằng không đơn giản như hắn tưởng. Ngọn Viễn Cổ Thánh Sơn này nghe nói là từ trên thiên giới rơi xuống. Rất có thể là một thế lực siêu cấp nào đó trong thiên giới đã dùng một biện pháp đặc thù nào đó, ném ngọn Viễn Cổ Thánh Sơn ẩn chứa truyền thừa này từ thiên giới xuống. Bởi vì quy tắc thế giới của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới không cho phép cường giả siêu cấp từ các giới diện cao cấp khác tiến vào, nếu không sẽ bị quy tắc thế giới trực tiếp xóa bỏ. Cho nên những thế lực siêu cấp đó không thể đưa cường giả thật sự giáng lâm vào khởi nguyên đại thế giới, chỉ có thể dùng một số thủ đoạn đặc thù. Vận chuyển một số thứ đặc biệt từ thiên giới vào, sau đó bồi dưỡng người tu hành bản địa của khởi nguyên đại thế giới, xem như người phát ngôn của mình, sớm bố trí cục diện. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, đằng sau Hạo Nhiên Thư Viện chắc chắn cũng có bóng dáng của một giới diện cao cấp. Dù sao trước đây Diệp Phong đã từng cùng viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện tiến vào Viễn Cổ Thánh Sơn, nhận được sự tẩy lễ của nó. Đó là một loại năng lượng vô cùng cao cấp, cao hơn không biết bao nhiêu lần so với linh khí suy tàn hiện nay của khởi nguyên đại thế giới. Diệp Phong không kìm được cảm thán, không biết năm xưa khởi nguyên đại thế giới đã xảy ra chuyện gì mà lại suy tàn đến mức độ này, dù sao theo lời Thiên Thư Viện trưởng. Năm xưa khởi nguyên đại thế giới là giới diện huy hoàng và cường đại nhất trong vũ trụ này, được mệnh danh là nơi khởi nguồn của vạn vật, vậy thì phải cao cấp đến mức nào? Bây giờ rất nhiều cái gọi là giới diện cao cấp, ví dụ như thiên giới, chân long giới, địa ngục giới, những giới diện cao cấp này đã sinh ra những nền văn minh tu hành mạnh mẽ hơn. Nhưng phải biết rằng, tổ tiên của những nền văn minh tu hành và thế lực siêu nhiên trong các giới diện cao cấp mạnh mẽ hơn này, về cơ bản đều là từ khởi nguyên đại thế giới đi ra. Sau đó ở bên ngoài sáng lập nên những nền văn minh và thế lực huy hoàng. Bởi vì năm xưa khởi nguyên đại thế giới không biết tại sao lại bị nguyền rủa, quy tắc thế giới không thể dung nạp những tồn tại vượt qua cảnh giới chúa tể. Dẫn đến rất nhiều siêu cấp cường giả đều phải trốn khỏi khởi nguyên đại thế giới. Lúc này, Diệp Phong đến cổng đại bản doanh của Hạo Nhiên Thư Viện, trực tiếp phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, muốn dò xét xem Hạo Nhiên Bảo Bảo hiện có ở trong thư viện hay không. Phải biết rằng, thực lực của Diệp Phong bây giờ đã bước vào vương cấp, có thể xem là cao thủ trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Dưới vương cấp, đều là sâu kiến. Bước vào vương cấp, mới thật sự là cao thủ đúng nghĩa của khởi nguyên đại thế giới, không còn là sâu kiến nữa. Ông, đúng lúc này, khi Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, một luồng khí tức dao động vô cùng quen thuộc lập tức khiến ánh mắt hắn vui mừng. Hắn cảm nhận được khí tức của Hạo Nhiên Bảo Bảo đang ở một nơi nào đó trong Hạo Nhiên Thư Viện. Diệp Phong cũng lười đến thăm hỏi chính thức, ngại phiền phức. Vì vậy, hắn trực tiếp vận chuyển không gian bảo thạch, xuyên qua hư không, bay thẳng đến một phương hướng nào đó bên trong Hạo Nhiên Thư Viện, muốn đi gặp Hạo Nhiên Bảo Bảo. Ngoài việc nhớ nhung vị tiểu huynh đệ này, Diệp Phong còn có một mục đích khác, đó là nhắc nhở Hạo Nhiên Bảo Bảo phải cố gắng tu luyện, bởi vì Diệp Phong đã biết từ Thiên Thư Viện trưởng rằng, cục diện của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới sắp có biến đổi lớn. Sẽ có những nền văn minh tu hành cao cấp hơn từ các giới diện khác xâm lược. Hiện tại, quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, cho nên những người tu hành bản địa như họ vẫn còn cơ hội để lội ngược dòng. Nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này khi khởi nguyên đại thế giới một lần nữa phục hồi, thành thánh thành tổ, bất hủ bất diệt, siêu việt tất cả. Phải biết rằng, thực lực tu vi của Diệp Phong bây giờ đã vô cùng kinh khủng, cho nên việc vận chuyển không gian bảo thạch mở ra một thông đạo không gian. Tiến vào khu vực nội bộ của Hạo Nhiên Thư Viện cũng không gây ra sự chú ý của ai. Hơn nữa, Diệp Phong phát hiện, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện dường như không có ở trong thư viện. Vị nhân vật cấp chúa tể duy nhất không có ở đây, tự nhiên không ai có thể phát hiện ra tung tích của Diệp Phong. Vút, đúng lúc này, Diệp Phong rất nhanh đã đến nơi ở của Hạo Nhiên Bảo Bảo. Nơi đây là một khu vườn hoàng gia trong nội bộ Hạo Nhiên Thư Viện, xung quanh đâu đâu cũng trồng các loại cây cối và hoa cỏ đầy linh tính. Tỏa ra linh khí vô cùng tinh khiết. Tu luyện ở nơi này, tuyệt đối có thể giúp người tu hành tiến bộ một ngày ngàn dặm. Ông, lúc này, Diệp Phong từ trong hư không bước ra, đứng trước một tòa cung điện hoàn toàn được đúc bằng thủy tinh. Diệp Phong cảm nhận được khí tức của Hạo Nhiên Bảo Bảo chính là ở trong tòa thủy tinh cung điện này. Diệp Phong liền trực tiếp đi vào, nhưng ngay sau đó, hắn lại trông thấy một cảnh tượng kinh người. Bởi vì lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo lại bị nhốt trong một chiếc lồng giam màu vàng. Chiếc lồng giam màu vàng này dường như được làm từ một loại kim loại vô cùng đặc thù, vô cùng vững chắc. Cho dù tu vi của Hạo Nhiên Bảo Bảo bây giờ đã tăng lên một cấp độ rất cao, cũng không cách nào phá vỡ được chiếc lồng này. Diệp Phong lập tức đi tới, nhìn Hạo Nhiên Bảo Bảo trong lồng giam, phát hiện cậu bé đang rơi vào một trạng thái ngủ say đặc biệt, dường như đã bị một lực lượng nào đó phong ấn lại. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong ánh mắt. Không ngờ Hạo Nhiên thư viện lại xảy ra biến cố như vậy. Ngay cả Hạo Nhiên Bảo Bảo, đứa con trai độc nhất của viện trưởng đại nhân, cũng bị bí mật phong ấn ở đây, không ai hay biết. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhớ lại, khi vừa tiến vào Hạo Nhiên thư viện, hắn dường như cũng không cảm nhận được khí tức của viện trưởng Hạo Nhiên thư viện. Chẳng lẽ viện trưởng đã gặp chuyện không may? Nếu không thì không thể nào Hạo Nhiên Bảo Bảo lại bị người của thư viện giam cầm ở nơi này, không ai ngó ngàng. Rác, rác, đúng lúc này, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, xé toạc chiếc lồng giam màu vàng trước mặt. Phải biết rằng, Hồng Mông Bất Diệt Thể của Diệp Phong hiện tại đã tiến hóa đến tầng thứ 6 sơ kỳ, nên sức mạnh thể chất của hắn đã vô cùng kinh khủng, hơn nữa. Tu vi của Diệp Phong cũng đã bước vào Thánh Vương cảnh lục trọng thiên, là một tồn tại cường đại ở cấp độ vương cấp. Trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới cũng được xem là cao thủ khá. Không còn là sâu kiến nữa. Cho nên chiếc lồng giam này, Diệp Phong trong nháy mắt đã xé nát. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp đưa tay đặt lên cái đầu to của Hạo Nhiên Bảo Bảo. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được, trong cơ thể Hạo Nhiên Bảo Bảo quả nhiên có một loại lực lượng phong ấn đặc biệt, đã ép cậu bé vào trạng thái ngủ say, không thể tỉnh lại. Diệp Phong bây giờ thấy Hạo Nhiên Bảo Bảo dường như đã lớn hơn một chút so với trước. Trước đây có thể nói cậu bé là một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ. Nhưng bây giờ đã trưởng thành thành một cậu bé trông như 2-3 tuổi, vẻ ngoài tinh xảo hơn nhiều, không còn là trạng thái trẻ sơ sinh nữa. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được, lực lượng của Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng đã tăng lên rất nhiều, mặc dù chưa đạt đến vương cấp như mình, nhưng cũng sắp rồi. Đúng lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp truyền vào pháp lực mênh mông của mình, giúp Hạo Nhiên Bảo Bảo giải khai phong ấn trên người. Pháp lực của Diệp Phong hiện tại vô cùng hùng hậu, gần như không tốn chút thời gian nào, một tiếng rầm vang lên, phong ấn của Hạo Nhiên Bảo Bảo đã bị đánh tan. Ngay lập tức, Hạo Nhiên Bảo Bảo mở mắt ra, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt, không khỏi ngạc nhiên kêu lên bi bô, Diệp Phong ca ca. Sao huynh lại đến đây? Diệp Phong lúc này xoa đầu Hạo Nhiên Bảo Bảo, rồi hỏi, Hạo Nhiên Bảo Bảo, đệ sao vậy? Sao lại rơi vào trạng thái ngủ say, bị người ta phong ấn? Lại còn bị nhốt trong chiếc lồng này, phụ thân đệ đâu rồi? Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe Diệp Phong hỏi vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ buồn bã và tức giận. Nói, phụ thân ta vì muốn thể chất của ta được tiến hóa, lại một lần nữa tiến vào một cấm địa vô cùng thần bí ở đại địa phía đông của chúng ta, thần ma lăng viên. Muốn tìm cho ta loại quả tưới bằng thần ma chi huyết trong truyền thuyết, để thể chất của ta tiếp tục được nâng cao. Nhưng lần này, phụ thân đã không bao giờ trở về, đã biến mất tròn nửa năm rồi. Cho nên rất nhiều đại nhân vật trong Hạo Nhiên thư viện đều cho rằng phụ thân ta đã bỏ mình ở thần ma lăng viên. Dù sao thì, thần ma lăng viên đúng là một nơi vô cùng khủng bố. Cho nên bây giờ rất nhiều đại nhân vật đang tranh giành quyền kiểm soát toàn bộ Hạo Nhiên thư viện, họ cho rằng phụ thân ta đã chết. Bây giờ, phần lớn quyền lực của Hạo Nhiên thư viện về cơ bản đều rơi vào tay phó viện trưởng, lão già Cổ Thiên Minh. Cổ Thiên Minh là một tồn tại cấp nửa bước chúa tể, có uy tín rất cao trong thư viện. Nên bây giờ đã trở thành đại diện viện trưởng. Mấy tên đệ tử thân truyền của lão, trước đây đã có ân oán và xung đột với ta. Cho nên bây giờ, cho rằng phụ thân ta đã chết, chúng càng không còn kiêng dè gì nữa. Mặc dù không dám trực tiếp giết ta, nhưng đã cưỡng ép phong ấn ta, giam ta ở đây, không cho tu vi của ta tiếp tục tăng lên, sợ ta ngày càng mạnh, sẽ gây ra uy hiếp cho chúng. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo, cất lời. Không ngờ bọn chúng lại to gan đến vậy. Dám đối xử với con trai của viện trưởng Hạo Nhiên thư viện như thế, không chút kiêng nể gì cả. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này, trong đôi mắt to ngây thơ cũng lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc, nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên vẻ buồn bã, nói, Diệp Phong ca ca. Không biết phụ thân ta có thật sự đã chết ở thần ma lăng viên không? Nếu thật sự chết rồi, thì phải làm sao đây? Diệp Phong lúc này nhíu mày. Rồi nói, phụ thân đệ là một tồn tại cấp chúa tể, dù chỉ là chúa tể sơ cấp nhất. Nhưng dù sao cũng là một tồn tại cấp chúa tể, là sinh linh mạnh nhất giữa trời đất này, không thể dễ dàng bỏ mình như vậy được. ta nghĩ phụ thân đệ có thể chỉ bị mắc kẹt ở một khu vực đặc biệt nào đó trong thần ma lăng viên, tạm thời chưa về được. Hạo Nhiên bảo bảo lúc này nghe Diệp Phong an ủi, lập tức thở phào một hơi, nói, ta cũng nghĩ phụ thân sẽ không dễ dàng chết như vậy, dù sao phụ thân mạnh như thế, có lẽ chỉ là bị mắc kẹt ở đâu đó trong thần ma lăng viên thôi. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, bất luận thế nào, trước tiên ta sẽ đưa đệ rời khỏi Hạo Nhiên thư viện. Theo như lời đệ nói, Hạo Nhiên thư viện bây giờ đã không còn chỗ dung thân cho đệ nữa rồi. Chi bằng theo ta rời khỏi đây, ta đang chuẩn bị đến Hỗn Độn Chi Hải, về gia tộc của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạo Nhiên bảo bảo lập tức vui vẻ vỗ tay nhỏ, nói, tốt quá, tốt quá, theo Diệp Phong ca ca ra ngoài rèn luyện cũng rất tốt, ta cũng rất muốn ra ngoài chơi. Thấy Hạo Nhiên bảo bảo nói vậy, Diệp Phong không kìm được bất đắc dĩ lắc đầu. Hạo Nhiên bảo bảo thật đúng là một đứa trẻ ngây ngô, thần kinh thô, đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn chơi. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị mang Hạo Nhiên bảo bảo rời khỏi cung điện này, đột nhiên bên ngoài có hai bóng người trẻ tuổi đi tới. Rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu bạc, khí vũ hiên ngang, và một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu hồng, làn da trắng nõn. Cả hai trông đều có khí chất phi phàm, hiển nhiên đều là những thiên tài trẻ tuổi của Hạo Nhiên thư viện. Họ vừa đi vừa bàn tán ngay bên ngoài cung điện, chưa kịp bước vào. Nam tử trẻ tuổi nói, dù sao bây giờ viện trưởng đại nhân đã chết, sư tôn của chúng ta đã trở thành đại diện viện trưởng mới. Hạo Nhiên bảo bảo bây giờ chắc cũng không ai quan tâm, không ai quản đến sống chết của nó, chúng ta cứ trực tiếp đưa nó về nơi ở của mình, rút cạn huyết mạch cường đại trong cơ thể nó. Dung nhập vào cơ thể chúng ta, như vậy tuyệt đối có thể giúp công lực của chúng ta tiến thêm một bước. Cô gái trẻ tuổi bên cạnh cũng lộ ra một tia lạnh lẽo và tham lam trong đôi mắt đẹp, nói, Tiêu sư huynh nói đúng. Phải biết rằng, Hạo Nhiên bảo bảo bao nhiêu năm qua đã được phụ thân nó cưỡng ép truyền vào vô số huyết mạch cường đại. Những huyết mạch đó đều vô cùng quý giá trị liên thành, không thể cứ thế lãng phí trên người một đứa trẻ phế vật được. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, hai đệ tử trẻ tuổi bên ngoài cung điện nói chuyện, giọng điệu không hề che giấu sự tham lam và tàn độc. Chúng vậy mà lại định rút cạn các loại huyết mạch cường đại trong cơ thể Hạo Nhiên bảo bảo. Thủ đoạn này thật hung tàn đến cực điểm. Ngay lập tức, Diệp Phong và Hạo Nhiên bảo bảo trong cung điện đều nghe thấy tiếng của hai đệ tử trẻ tuổi bên ngoài, trên mặt cả hai đều lộ vẻ phẫn nộ. Đặc biệt là Hạo Nhiên bảo bảo, không kìm được nói, hai tên đệ tử này hình như đều là đệ tử thân truyền của lão gia Cổ Thiên Minh, đại diện viện trưởng hiện tại của Hạo Nhiên thư viện. Cho nên tên nào cũng vô cùng phách lối. Hai tên này, nam tên là Tiêu Mặc, nữ tên là Trần Linh, chính là hai kẻ đã dẫn một đám cao thủ khác đến phong ấn ta ở đây. Không ngờ mục đích của chúng là để rút cạn huyết mạch cường đại trên người ta, không thể không nói, Hạo Nhiên bảo bảo rất may mắn, có một người cha tốt. Đã cưỡng ép truyền vào và dung hợp rất nhiều huyết mạch cường đại xa xưa vào cơ thể cậu, chỉ chờ được kích hoạt, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Nhưng điều này cũng khiến Hạo Nhiên bảo bảo trở thành miếng bánh ngon trong mắt kẻ khác, muốn rút cạn các loại huyết mạch cổ xưa cường đại từ cơ thể cậu khi cậu vẫn chưa lớn mạnh. Lúc này, Hạo Nhiên bảo bảo nói xong, lại nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, dường như đã thấy được sát ý trên mặt hắn. Hạo Nhiên bảo bảo lập tức không kìm được có chút lo lắng nói, tu vi của hai tên đệ tử thân truyền của đại diện viện trưởng này đều vô cùng cường đại. Là những thiên tài trẻ tuổi cực kỳ lợi hại trong thư viện của chúng ta. Hơn nữa, nghe nói lão già Cổ Thiên Minh, đại diện viện trưởng bây giờ, dường như đã được sự giúp đỡ của một số tồn tại siêu nhiên thần bí sau lưng. Tu vi thực lực đã sắp từ nửa bước chúa tể đột phá hoàn toàn đến chúa tể thực sự. Cho nên bây giờ tốt nhất chúng ta vẫn không nên chọc vào chúng. Hơn nữa, thực lực tu vi của Tiêu Mặc và Trần Linh đều đã bước vào vương cấp, vô cùng lợi hại, không phải là đối thủ của chúng ta. Nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói vậy, Diệp Phong lập tức cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, hôm nay ta sẽ thay đệ chút giận một phen. Mặc dù cái gì mà đại diện viện trưởng kia có thể ta không đối phó được, nhưng đệ tử thân truyền của lão ta, những kẻ tu hành cấp vương, đối với ta bây giờ đã không còn mạnh nữa. Ông, Diệp Phong vừa dứt lời, trên người hắn cũng tỏa ra một luồng khí tức vương cấp vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được luồng khí tức này, Hạo Nhiên bảo bảo lập tức không kìm được ánh mắt sáng lên, nói, Diệp Phong ca ca, không ngờ huynh bây giờ cũng đã bước vào vương cấp. Lâu như vậy không gặp, không ngờ Diệp Phong ca ca đã mạnh đến mức này. Nhưng huynh một mình đối phó với hai người bọn họ có được không? Cả hai đều là tồn tại thánh vương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, là những cường giả đỉnh cao nhất trong cấp vương. Diệp Phong cười cười, nói, yên tâm đi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp mang Hạo Nhiên Bảo Bảo đi ra ngoài cung điện. Khi họ mở cửa viện điện và xuất hiện bên ngoài, hai đệ tử trẻ tuổi Tiêu Mặc và Trần Linh đang đi tới cách đó không xa, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không kìm được nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên Bảo Bảo và Diệp Phong trước mặt, cất lời, Hạo Nhiên Bảo Bảo, không ngờ ngươi còn có bạn bè đến cứu. Nhưng mà, vô ích thôi. Nói xong, Trần Linh, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người thướt tha khẽ động, trực tiếp chặn đường Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo. Trần Linh trước tiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh Hạo Nhiên Bảo Bảo, nói, ngươi là ai, dám tự mình xâm nhập vào Hạo Nhiên thư viện của chúng ta? Ngươi không biết đây là tội chết sao? Diệp Phong lúc này cười nhạt một tiếng, nói, ta là bạn của Hạo Nhiên Bảo Bảo. Hạo Nhiên Bảo Bảo là con trai của viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, ta đến tìm nó, chẳng lẽ lại tính là tự tiện xông vào Hạo Nhiên thư viện sao? Đôi mắt của Trần Linh dù rất đẹp, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ lạnh lẽo sâu sắc, nói, phụ thân của Hạo Nhiên Bảo Bảo đã bỏ mình ở thần ma lăng viên, cấm địa sinh mệnh. Bây giờ, toàn bộ Hạo Nhiên thư viện đã do sư tôn của chúng ta làm đại diện viện trưởng. Hạo Nhiên Bảo Bảo bây giờ ở trong thư viện đã trở thành một tồn tại không quan trọng. Ngươi bây giờ còn muốn dựa vào thân phận của Hạo Nhiên Bảo Bảo để ép chúng ta sao? Không thể nào, nghe Trần Linh nói vậy, Diệp Phong lập tức cười nhạt một tiếng. Nói, hai người các ngươi thật to gan, dám phong ấn hảo huynh đệ của ta, Hạo Nhiên Bảo Bảo, ở đây, còn muốn rút cạn tất cả huyết mạch cường đại trên người nó. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, hôm nay ta sẽ thay huynh đệ ta trút giận một phen. Ha ha ha. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trần Linh còn chưa kịp nói gì, Tiêu Mặc, thanh niên trẻ tuổi kia cách đó không xa. Lập tức lộ vẻ châm chọc sâu sắc, nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối kháng với chúng ta. Bây giờ, dưới sự bồi dưỡng của sư tôn, tu vi của chúng ta đều đã bước vào vương cấp, hơn nữa còn là tồn tại đỉnh phong vương cấp đệ thập đoạn. Cho dù là đệ nhất thiên tài trước đây của Hạo Nhiên thư viện, bây giờ cũng không thể so sánh với chúng ta. Nói thật cho ngươi biết, trời đất đại biến. Có nhiều thứ các ngươi căn bản không hiểu, đối kháng với chúng ta chính là đang chống lại ý chí của thần. Bởi vì sau lưng sư tôn của chúng ta có thần từ ngoại vực ban cho vô số tài nguyên, khiến thực lực của chúng ta đều được nâng cao không gì sánh được. Lúc này, Trần Linh cất lời, Tiêu Mặc sư huynh, đừng nhiều lời với tên tiểu tử này nữa, để ta giải quyết hắn. Vút, dứt lời, trong tay Trần Linh lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm, tỏa ra kiếm quang chói lòa, trực tiếp chậm rãi đi về phía Diệp Phong. Trên mặt mang nụ cười khinh miệt. Diệp Phong lúc này trực tiếp xông lên, không chút do dự, một tay chộp thẳng về phía Trần Linh. Ông, ngay lập tức, một luồng khí tức khủng bố như hồng hoang mãnh thú đột nhiên bùng phát từ trên người Diệp Phong, hùng mãnh vô biên, mênh mông vô tận. Luồng khí tức cuồng bạo này Trần Linh cảm nhận được tu vi của Diệp Phong cũng giống như nàng, đều ở vương cấp. Nhưng luồng khí tức lực lượng mà Diệp Phong tỏa ra lại mạnh mẽ và mênh mông hơn của nàng không biết bao nhiêu lần. Từ đó có thể thấy, căn cơ tu vi của Diệp Phong kinh khủng đến mức nào. Đây tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài có sức chiến đấu kinh thiên động địa. Không ổn, ngay lập tức, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Trần Linh hiện lên vẻ kinh hãi sâu sắc, vội vàng lùi về phía sau. Bởi vì nàng biết, mặc dù mình và đối phương cùng cấp độ tu vi, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của thiếu niên này. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong lại cười lạnh, nói, hai kẻ hung ác như các ngươi, không thể để các ngươi sống sót. Nếu không sẽ là hậu hoạn vô tận, dứt lời, Diệp Phong đột nhiên tăng tốc. Vận chuyển không gian bảo thạch, nháy mắt xuất hiện trước mặt Trần Linh, một tay đưa ra, biến thành một bàn tay lớn màu tím, tràn đầy lực lượng hồng mông. Giống như một ngọn núi thái cổ màu tím đè xuống, trực tiếp đánh nát thanh trường kiếm màu đỏ thẫm trong tay Trần Linh. Sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng đến tuyệt vọng của Trần Linh, vặn gãy đầu của nàng. Kẹt, một thi thể không đầu xinh đẹp ngã xuống. Một tồn tại vương cấp cường đại đã hoàn toàn mất mạng. Vẻn vẹn một chiêu, đã xử lý xong Trần Linh, một thiên tài trẻ tuổi cùng cấp vương. Thấy cảnh này, Hạo Nhiên Bảo Bảo không kìm được kinh hô, Diệp Phong ca ca thật lợi hại. Diệp Phong, ngươi là Diệp Phong, nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo gọi, Tiêu Mặc cách đó không xa lập tức lộ vẻ kinh hãi trong mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, thì ra ngươi chính là thần tử của vạn giới võ đạo học viện. Ta đã sớm nghe nói Hạo Nhiên Bảo Bảo và thần tử của vạn giới võ đạo học viện là bạn tốt, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Sao ngươi lại không quản ngại vạn dặm mà đến đây? Tiêu Mặc lúc này nói xong, trong mắt có vẻ sợ hãi sâu sắc, Diệp Phong trước đây đã từng đại diện cho chính đạo liên minh, trà trộn vào hắc ám thí luyện do hắc ám liên minh tổ chức. Đại khai sát giới, gần như tiêu diệt gần một nửa số siêu cấp thiên tài của Hắc Ám Liên Minh, chấn động toàn thiên hà. Cho nên, đại danh của Diệp Phong đã sớm truyền khắp các đại thế lực của toàn bộ đại địa phía đông. Ngay cả trong Hắc Ám Liên Minh, Diệp Phong cũng vô cùng nổi tiếng. Ai cũng biết, thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện tuyệt đối không phải là kẻ hữu danh vô thực, mà là một thiên tài đỉnh cấp vô cùng khủng bố. Ánh mắt Tiêu Mặc trở nên khó coi, làm sao cũng không ngờ mình lại đụng phải Diệp Phong, thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Ngay lập tức, Tiêu Mặc biết rằng, mặc dù tu vi của mình và Diệp Phong cùng một cấp độ, nhưng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của loại siêu cấp thiên tài như Diệp Phong. Vút, ngay lập tức, Tiêu Mặc không chút do dự, vô cùng quả quyết bay nhanh về phía sau, muốn rời khỏi nơi này, thông báo cho các cao thủ khác đến đối phó với Diệp Phong. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong đã sớm chuẩn bị, đã lặng lẽ tung ra truyền thừa của mình, vô tận không gian thiết cát, vào không gian phía sau Tiêu Mặc. Rầm rầm, rầm rầm, cho nên, ngay khi Tiêu Mặc lùi về phía sau, trong không gian sau lưng hắn, trực tiếp xuất hiện vô số vết nứt không gian. Tiêu Mặc thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, đã đâm thẳng vào vô số vết nứt không gian. Toàn bộ thân hình lập tức phụt phụt biến thành vô số mảnh vụn, tựa như bị những lưỡi đao, lưỡi kiếm sắc bén nhất thế gian chém nát, rơi đầy đất, nháy mắt mất mạng. Diệp Phong ca ca quá lợi hại, cảm giác còn mạnh hơn cả một số cao thủ hoàng cấp bình thường. Thấy cảnh này, Hạo Nhiên Bảo Bảo vui vẻ vỗ tay nhỏ, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng không có bất kỳ vẻ ngạc nhiên nào trong mắt, bởi vì hắn hiểu rõ hơn ai hết, tu vi và thủ đoạn hiện tại của mình đáng sợ đến mức nào. Cường giả cùng cảnh giới trước mặt hắn gần như không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ công lực và huyết khí của Tiêu Mặc và Trần Linh. Công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể, từ Thánh Vương cảnh lục trọng thiên đột phá đến Thánh Vương cảnh thất trọng thiên. Đương nhiên, Thánh Vương cảnh là cách gọi của người tu hành bình thường. Trong các đại thế lực siêu nhiên, Thánh Vương cảnh đều được gọi là vương cấp, đại biểu cho việc từ nay đã là vua, không còn là sâu kiến, được xem là cao thủ nhất lưu đúng nghĩa. Tu vi của Diệp Phong bây giờ chính là cấp độ vương cấp đệ thất đoạn. Trong cấp độ vương cấp, hắn đã trở nên mạnh hơn. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi về phía Hạo Nhiên Bảo Bảo, nói, giết hai kẻ hung ác này, cũng coi như đã thay đệ chút giận. Bây giờ chúng ta trực tiếp rời khỏi Hạo Nhiên Thư Viện đi. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu, bây giờ phụ thân cậu đã biến mất ở Thần Ma Lăng Viên, không biết sống chết ra sao. Đối với Hạo Nhiên Bảo Bảo mà nói, trong Hạo Nhiên Thư Viện, cậu căn bản không có bất kỳ người thân hay bạn bè nào ở đây. Vì thế, Hạo Nhiên Bảo Bảo chẳng hề vương vấn gì với Hạo Nhiên Thư Viện, chi bằng cứ theo ca ca Diệp Phong xông pha thiên địa. Bởi vì Hạo Nhiên Bảo Bảo bây giờ cũng đã ý thức được, cứ mãi dựa vào phụ thân mình thì không có tác dụng gì, vẫn cần thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ hơn mới có ích. Đúng lúc này, Diệp Phong định mang Hạo Nhiên Bảo Bảo trực tiếp rời đi. Nhưng đột nhiên, Hạo Nhiên Bảo Bảo lại cất lời, phải rồi, Diệp Phong ca ca, phụ thân ta còn để lại một chí bảo vô cùng cường đại trong Hạo Nhiên Thư Viện. Vốn định chờ trở về sẽ tặng cho ta. Nhưng bây giờ phụ thân đã biến mất ở Thần Ma Lăng Viên, ta cần phải lấy đi chí bảo đó, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay lão già Cổ Thiên Minh, đại diện viện trưởng bây giờ. Nếu không, chờ Cổ Thiên Minh đột phá đến chúa tể, e rằng phụ thân ta trở về cũng không đánh lại được lão già này. Diệp Phong nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, nói, đã là chí bảo mà phụ thân đệ để lại, chắc chắn vô cùng quý giá và cường đại. Vốn dĩ nó thuộc về đệ, Hạo Nhiên Bảo Bảo, chắc chắn có thể tăng cường thực lực của đệ rất nhiều, đối với Diệp Phong mà nói, nếu bây giờ muốn mang Hạo Nhiên Bảo Bảo rời khỏi Hạo Nhiên Thư Viện. Thực lực tổng hợp của Hạo Nhiên Bảo Bảo càng mạnh, đối với mình cũng là một sự trợ giúp rất lớn. Dù sao, Hạo Nhiên Bảo Bảo trông như một đứa trẻ 2-3 tuổi không biết gì, nhưng trong cơ thể cậu lại ẩn chứa huyết mạch cổ xưa cực kỳ cường đại. Một khi có thể giúp Hạo Nhiên Bảo Bảo tiếp tục nâng cao thực lực, kích hoạt các loại huyết mạch cổ xưa, sức chiến đấu của cậu cũng sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Thậm chí không thua kém gì mình. Đối với Diệp Phong, đây tuyệt đối là một sự trợ giúp to lớn. Dù sao, ở Khẩn Nguyên Đại Thế Giới, bạn bè thật sự của Diệp Phong cũng không nhiều, nhưng Hạo Nhiên Bảo Bảo tuyệt đối được xem là bạn thật, là loại bạn bè có thể tin tưởng lẫn nhau. Cho nên, Diệp Phong lúc này nhìn Hạo Nhiên Bảo Bảo, cười nói, lát nữa ta sẽ vận chuyển không gian bảo thạch, giấu chúng ta vào trong hư không? Chí bảo quý giá mà phụ thân đệ để lại tên là gì? Cụ thể ở đâu, đệ nói cho ta biết, ta sẽ giúp đệ tìm được nó. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo sóng vai đứng trước một ngọn núi vô cùng to lớn. Ngọn núi này toàn thân màu trắng tinh, tỏa ra thần quang màu trắng nhàn nhạt, mênh mông hùng vĩ, phảng phất như một gã khổng lồ thái cổ đang nằm đó. Cho người ta một cảm giác hoang sơ vô tận. Ngọn núi này chính là nền tảng của Hạo Nhiên Thư Viện, Viễn Cổ Thánh Sơn. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo đã dẫn Diệp Phong đến đây, bởi vì theo lời cậu, Chí Bảo mà viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, cũng chính là phụ thân cậu, để lại và chuẩn bị tặng cho cậu, chính là ở trên đỉnh của Viễn Cổ Thánh Sơn. Biết được tất cả những điều này, Diệp Phong dù có vẻ kinh ngạc trong mắt, nhưng vẫn không chút do dự mà mang Hạo Nhiên Bảo Bảo đến đây. Đã là Chí Bảo thuộc về Hạo Nhiên Bảo Bảo, vậy thì Diệp Phong tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay của cái gọi là đại diện viện trưởng hiện tại của Hạo Nhiên Thư Viện. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hạo Nhiên Bảo Bảo bên cạnh, không kìm được hỏi, đã là Chí Bảo quý giá như vậy, có lẽ bây giờ đã bị đại diện viện trưởng của Hạo Nhiên Thư Viện lấy mất rồi. Hạo Nhiên Bảo Bảo lắc đầu, nói, với tu vi nửa bước chúa tể của đại diện viện trưởng hiện tại, không thể nào khống chế được Chí Bảo đó, cũng không thể lấy đi, thậm chí không thể tiếp cận. Diệp Phong không kìm được hỏi, nửa bước chúa tể còn không thể có được Chí Bảo đó, vậy chúng ta thì sao? Hạo Nhiên Bảo Bảo gật đầu, cười hi hi, nói, phụ thân ta đã từng dung hợp một ít năng lượng của Chí Bảo đó vào trong cơ thể ta, cho nên ta và Chí Bảo đó có thể nói là vô cùng thân thiết. Nếu ta có thể tiếp xúc gần với Chí Bảo đó, có cơ hội mang nó đi, đồng thời dung hợp vào trong cơ thể ta, từ đó trở thành bảo bối chuyên thuộc của ta. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh gật đầu, nói, đã là Chí Bảo quan trọng với đệ như vậy, ta nhất định sẽ giúp đệ có được nó. Ông, lúc này Diệp Phong nói xong, trực tiếp vận chuyển không gian bảo thạch, đưa mình và Hạo Nhiên Bảo Bảo dung nhập vào hư không. Tu vi của Diệp Phong bây giờ đã bước vào vương cấp, cho nên khi vận chuyển không gian bảo thạch, lực lượng mà nó tỏa ra càng thêm huyền ảo và cường đại. Ngay lập tức, Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo toàn bộ thân hình biến mất vào trong hư không, rồi nhanh chóng bay về phía đỉnh của Viễn Cổ Thánh Sơn trước mặt. Trên đường đi, Diệp Phong xuyên qua hư không, nhìn thấy toàn bộ Viễn Cổ Thánh Sơn được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt hơn không biết bao nhiêu lần so với lần đầu hắn đến đây. Rõ ràng, Chí Bảo đó đối với đại diện viện trưởng hiện tại vô cùng quan trọng, cho nên đã điều động rất nhiều cao thủ và cường giả canh giữ ở đây. Nhưng đại diện viện trưởng hiện tại tu vi vẫn chưa thật sự bước vào cảnh giới chúa tể, nên không thể tiếp cận và có được Chí Bảo đó. Cho nên, Chí Bảo đó vẫn chỉ có thể được đặt ở trên đỉnh Viễn Cổ Thánh Sơn. Lúc này, Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là đại diện viện trưởng không ở trong Viễn Cổ Thánh Sơn, nếu không sẽ rất khó lấy được Chí Bảo, điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là. Trên đường đi, hắn không nhìn thấy tồn tại cấp nửa bước chúa tể nào, cũng không cảm nhận được khí tức cấp nửa bước chúa tể. Chứng tỏ đại diện viện trưởng hiện không có ở trong Viễn Cổ Thánh Sơn. Nhưng nghĩ lại cũng là bình thường, đại diện viện trưởng bây giờ chắc chắn đang ở trong đại bản doanh của Hạo Nhiên Thư Viện, xử lý các loại công việc. Không thể nào ngày nào cũng canh giữ ở Thánh Sơn. Dù sao Viễn Cổ Thánh Sơn là một nơi vô cùng đặc biệt, phòng thủ nghiêm ngặt. Có lẽ đại diện viện trưởng cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ có người gan lớn đến mức dám vào Viễn Cổ Thánh Sơn của Hạo Nhiên Thư Viện để trộm Chí Bảo. Hơn nữa, có lẽ đại diện viện trưởng cũng cảm thấy rằng, Chí Bảo đó, ngay cả một tồn tại cấp nửa bước chúa tể như lão cũng không thể tiếp cận và khống chế. Thì những người khác cũng không thể nào cướp được. Nhưng đại diện viện trưởng này có lẽ làm sao cũng không ngờ được, trong cơ thể Hạo Nhiên Bảo Bảo đã từng được viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện đánh vào một luồng lực lượng của Chí Bảo đó. Cho nên, Hạo Nhiên Bảo Bảo dù tu vi chưa đến vương cấp, cũng có thể tiếp cận và dung hợp Chí Bảo đó. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo trong hư không vô cùng vui vẻ, không kìm được vỗ tay nhỏ. Vô cùng hưng phấn nói, Diệp Phong ca ca, không gian bảo thạch của huynh thật lợi hại, nhiều cao thủ như vậy canh giữ ở toàn bộ Viễn Cổ Thánh Sơn mà cũng không phát hiện ra chúng ta. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, công dụng kỳ diệu của không gian bảo thạch còn nhiều lắm. Diệp Phong trước đây đã từng đến Viễn Cổ Thánh Sơn một lần, nên đối với vị trí địa lý của nó vẫn vô cùng quen thuộc. Không đến một lát, Diệp Phong thông qua lỗ sâu không gian do không gian bảo thạch mở ra, hai người họ xuyên qua hư không, đã đến đỉnh của Viễn Cổ Thánh Sơn. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, toàn bộ đỉnh Viễn Cổ Thánh Sơn có rất nhiều cao thủ bao vây lấy vị trí trung tâm. Ở trung tâm đỉnh núi, có một cái đài lớn vô cùng. Trên đài, lơ lửng một con mắt tỏa ra bạch quang óng ánh. Con mắt này chính là Chí Bảo mà Hạo Nhiên Bảo Bảo đã nói. Lại là con mắt này, Diệp Phong nhìn thấy Chí Bảo, lập tức ánh mắt khẽ động. Trước đây, Diệp Phong đã giúp viện trưởng Hạo Nhiên thư viện thoát khỏi nhà tù phong ấn của Hắc Ám Liên Minh, nên viện trưởng đã từng dẫn Diệp Phong đến Viễn Cổ Thánh Sơn. Đồng thời tiếp nhận sự tẩy lễ của nó, khiến tu vi công lực và sức mạnh thể chất của Diệp Phong đều tiến hóa không ít. Khi Diệp Phong tiếp nhận tẩy lễ của Thánh Sơn, hắn đã từng tiếp xúc gần với con mắt này, theo lời viện trưởng Hạo Nhiên thư viện trước đây, con mắt này gọi là Trung Thánh Chi Nhãn. Là một chí bảo vô cùng cường đại rơi xuống từ thiên giới, trong truyền thuyết ẩn chứa lực lượng của vô số thánh nhân viễn cổ, nghi là vũ khí cấp chúa tể đại viên mãn. Mà có lẽ tình hình thực tế còn lợi hại hơn cả vũ khí cấp chúa tể đại viên mãn, bởi vì đây là thứ rơi xuống từ thiên giới. Cho nên, Trung Thánh Chi Nhãn này quả thực có thể nói là một kiện vô thượng chí bảo. Diệp Phong lúc này lên tiếng, lực lượng của Trung Thánh Chi Nhãn này vô cùng khủng bố, ta đã từng cảm nhận qua khi tiếp nhận tẩy lễ của Thánh Sơn. Hạo Nhiên bảo, đệ đi luyện hóa nó phải cẩn thận một chút. Hạo Nhiên bảo lập tức gật đầu, theo kế hoạch của Diệp Phong, hắn sẽ từ trong hư không nhảy ra. Thu hút sự chú ý của đám đông cao thủ trên đỉnh núi, dùng kế điệu hổ ly sơn, dẫn dụ tất cả những cao thủ canh giữ Trung Thánh Chi Nhãn đi. Sau đó, Hạo Nhiên bảo sẽ từ hư không đi ra, trực tiếp luyện hóa và dung hợp Trung Thánh Chi Nhãn vào trong cơ thể mình, rồi cướp đi. Hạo Nhiên bảo lúc này nhìn Diệp Phong trước mặt, không kìm được nói, Diệp Phong ca ca, huynh nhất định phải cẩn thận. Những cao thủ canh giữ Trung Thánh Chi Nhãn này, người nào cũng là cao thủ cực mạnh do lão già của Thiên Minh điều đến. Ta không chỉ cảm nhận được khí tức vương cấp, mà còn cả khí tức hoàng cấp. Cho nên, Diệp Phong ca ca nhất định phải cẩn thận. Nếu thật sự không chống đỡ nổi, e rằng chúng ta không cần Trung Thánh Chi Nhãn nữa, lập tức chạy trốn. An toàn của Diệp Phong ca ca là quan trọng nhất. Rõ ràng, trong lòng Hạo Nhiên bảo, Trung Thánh Chi Nhãn chỉ là một món bảo vật, nếu thật sự uy hiếp đến tính mạng của Diệp Phong, cậu chắc chắn sẽ chọn sự an toàn của hắn. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, không vấn đề gì. Chúng ta chỉ cần không dây dưa với những cao thủ này, không dẫn dụ các siêu cấp cường giả khác của Hạo Nhiên thư viện đến, thì sẽ không có nguy hiểm gì cả. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp từ trong hư không nhảy ra, rồi lập tức phóng ra khí tức cường đại của mình. Cái gì? Lại có kẻ dám xông vào cấm địa đỉnh Viễn Cổ Thánh Sơn của chúng ta? Lúc này, cảm nhận được khí tức của Diệp Phong, một đám cao thủ Hạo Nhiên thư viện lập tức nhìn về phía hắn. Không kìm được lạnh lùng nói, tặc tử, dám tự tiện xông vào thánh địa của Hạo Nhiên thư viện chúng ta, còn không mau bó tay chịu trói. Diệp Phong lúc này cười ha ha một tiếng, nói, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút, các vị cao thủ của Hạo Nhiên thư viện các ngươi, rốt cuộc có lợi hại như lời đồn không? Ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp phóng ra một luồng sóng năng lượng, oanh kích về phía trước, lập tức nổ tung giữa đám đông cao thủ. Làm càn, thấy Diệp Phong trực tiếp ra tay, những cao thủ canh giữ này ai nấy đều lộ vẻ phẫn nộ, đồng loạt gầm lên, tặc tử, người gan to bằng trời, dám động thủ với chúng ta. Chán sống rồi, hôm nay nhất định phải để ngươi chết ở đây. Vút vút vút, ngay lập tức, một đám cao thủ canh giữ Trung Thánh Chi Nhãn đều bị Diệp Phong thu hút, đồng loạt bay nhanh về phía hắn, muốn giết chết hắn. Mà Diệp Phong lúc này cũng không ở lại chiến đấu với những cao thủ này, dù sao mục đích chính của hắn bây giờ là dẫn dụ họ đi, tạo điều kiện cho Hạo Nhiên bảo. Vút, cho nên, ngay lập tức, Diệp Phong bay nhanh về một hướng khác của Viễn Cổ Thánh Sơn. Đám đông cao thủ bây giờ cũng bị Diệp Phong chủ động công kích làm cho nổi giận, đều đồng loạt đuổi theo. Mà lúc này, Hạo Nhiên bảo một mình từ hư không bay ra, rồi lập tức nhanh chóng tiếp cận về phía Trung Thánh Chi Nhãn. Ông! Trung Thánh Chi Nhãn tỏa ra khí tức mênh mông, cho người ta cảm giác như là con mắt được dung luyện từ vô số thánh nhân viễn cổ, tỏa ra một luồng khí tức thần thánh và mênh mông. Sau khi Hạo Nhiên bảo tiếp cận, quả nhiên trong cơ thể cậu cũng phát ra một luồng bạch quang cùng thuộc tính, thậm chí còn kết nối với Trung Thánh Chi Nhãn. Thấy cảnh này, Hạo Nhiên bảo lập tức ánh mắt sáng lên, bắt đầu hấp thu và tiếp nhận Trung Thánh Chi Nhãn này, muốn mang chí bảo này đi. Dù sao hiện tại Hạo Nhiên thư viện đã không còn thứ gì khiến Hạo Nhiên bảo lưu luyến, phụ thân cậu cũng đang ở trong thần mộ Lăng Viên, sống chết không rõ. Cho nên Hạo Nhiên bảo tự nhiên muốn lấy đi bảo vật thuộc về mình và phụ thân, không thể để lại cho đám người ghê tởm muốn dồn mình vào chỗ chết kia. Lúc này, khi Hạo Nhiên bảo đang nhanh chóng dung hợp Trung Thánh Chi Nhãn, Diệp Phong đã dẫn dụ đám cao thủ của Viễn Cổ Thánh Sơn đi lòng vòng, đến khu vực giữa sườn núi. Đúng lúc này, Diệp Phong lập tức quay người, nhìn về phía hơn 10 cao thủ đang đuổi theo phía sau. Đám cao thủ Hạo Nhiên thư viện này có cả những tồn tại cấp vương, và cả những siêu cấp cao thủ cấp hoàng trên cả vương cấp, nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không có chút sợ hãi nào. Mà trên mặt lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, coi như các ngươi may mắn, ta sẽ không động thủ giết các ngươi. Nếu không sẽ gây ra sự chú ý của các siêu cấp cường giả khác trong Hạo Nhiên thư viện. Hôm nay đến đây thôi, không chơi với các ngươi nữa. Ông, dứt lời, Diệp Phong cả người vận chuyển không gian bảo thạch, ẩn mình vào hư không, biến mất không thấy bóng dáng, rồi nhanh chóng quay trở lại đỉnh núi. Nếu Diệp Phong thật sự muốn chiến đấu với đám cao thủ này, hẳn là sẽ không thua. Nhưng Diệp Phong bây giờ chủ yếu là để giúp Hạo Nhiên bảo luyện hóa trung thánh chi nhãn, nên hắn không muốn trực tiếp chiến đấu với những cao thủ này. Nếu không, dao động chiến đấu kịch liệt chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của vô số cường giả trong toàn bộ Hạo Nhiên thư viện. Đến lúc đó, hắn và Hạo Nhiên bảo thật sự là chắp cánh cũng khó thoát, mặc dù Diệp Phong trong tay có không gian bảo thạch, có thể mở lỗ sâu không gian, nhưng hắn biết. Hạo Nhiên thư viện dù sao cũng là một đại thế lực khổng lồ của khởi nguyên đại thế giới, cường giả vô số. Hơn nữa, nghe nói đại diện viện trưởng kia đã đột phá đến nửa bước chúa tể. Cao thủ cấp bậc này có thể chặn được lỗ sâu không gian mà mình mở ra. Cho nên, Diệp Phong tự nhiên không muốn vì nhỏ mà mất lớn, không muốn đả thảo kinh xà, nếu không dẫn ra những tồn tại kinh khủng hơn trong Hạo Nhiên thư viện, thì phiền phức to. Bây giờ, việc Diệp Phong muốn làm là giúp Hạo Nhiên bảo có được trung thánh chi nhãn, rồi nhanh chóng chạy khỏi đây, vậy là đã đạt được mục đích. Cho nên lúc này, Diệp Phong sau khi dẫn dụ đám cao thủ đi một vòng, đã nhận được tin tức của Hạo Nhiên bảo, cậu đã thành công luyện hóa trung thánh chi nhãn. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên là trực tiếp tiến vào hư không rời đi. Mà lúc này, mọi người thấy Diệp Phong cả người tiến vào trong hư không biến mất không thấy bóng dáng, ngay cả khí tức cũng không cảm nhận được. Đám cao thủ canh giữ trung thánh chi nhãn này dường như đã hiểu ra điều gì đó. Người cầm đầu đám cao thủ Hạo Nhiên thư viện, một tồn tại cường đại cấp hoàng, lúc này lập tức biến sắc, vội vàng bay điên cuồng về phía sau, nói, hỏng rồi. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Ngoài tên tặc tử này ra, chắc chắn còn có một tên khác muốn trộm trung thánh chi nhãn. Đừng hoảng, nhưng một đám cao thủ khác lại vội vàng nói, không cần lo lắng về trung thánh chi nhãn. Ngay cả đại diện viện trưởng đại nhân của chúng ta, một tồn tại siêu nhiên cấp nửa bước chúa tể, cũng không thể có được và tiếp cận trung thánh chi nhãn, huống chi là mấy tên tiểu tặc. Nghe đám cao thủ này nói vậy, người cầm đầu cấp hoàng kia cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm trong mắt. Nói, các ngươi nói cũng đúng, ngay cả đại diện viện trưởng đại nhân. Một tồn tại siêu nhiên cấp nửa bước chúa tể, cũng không thể tiếp cận chí bảo như trung thánh chi nhãn, mà chúng ta chỉ có thể canh giữ ở ngoài ngàn mét, càng không thể tiếp cận. Cho dù có tặc tử muốn trộm trung thánh chi nhãn, cũng tuyệt đối sẽ bị lực lượng kinh khủng trong đó tiêu diệt trong nháy mắt. Lúc này, đám cao thủ này lập tức trở nên vô cùng nhẹ nhõm, chậm rãi đi về phía đỉnh núi, cảm thấy trung thánh chi nhãn không thể nào có chuyện gì được. Có lẽ chỉ có tồn tại cấp chúa tể mới có thể cưỡng ép cướp đi trung thánh chi nhãn, nhưng nếu thật sự có chúa tể đến, muốn trộm trung thánh chi nhãn, thì căn bản không cần thiết phải dẫn dụ họ đi, cứ trực tiếp xóa sổ họ trong nháy mắt là được, không cần phiền phức như vậy, còn phải dùng kế điệu hổ ly sơn. Nhưng ngay khi đám cao thủ này đi đến đỉnh viễn cổ thánh sơn, lập tức hoảng hồn. Cái gì? Bởi vì họ nhìn thấy, trên đài cao ở đỉnh núi xa xa, trung thánh chi nhãn vốn lơ lửng ở đó, tỏa ra hào quang óng ánh, đã biến mất. Nơi đó đã trống rỗng một mảnh. Cái gì? Sao có thể? Ngay lập tức, vô số cao thủ ở đây đều lộ ra vẻ bối rối và kinh hoàng đến tột độ trong ánh mắt. Mà đúng lúc này, đột nhiên một luồng khí tức vô cùng kinh khủng giáng lâm nơi đây. Đó là một lão giả mặc trường bào màu bạc, tóc đen đầy đầu, trông không hề giống một lão già sắp chết, mà giống như một thanh niên anh tư bộc phát. Lão giả có khí tức anh tư bộc phát này chính là đại diện viện trưởng hiện tại của Hạo Nhiên thư viện, cũng chính là phó viện trưởng cũ, Cổ Thiên Minh. Đây là một tồn tại cấp nửa bước chúa tể, một chân đã sắp chạm đến cảnh giới chúa tể thực sự. Trên người lão lúc này tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt khủng bố phảng phất như núi lửa sắp phun trào. Cổ Thiên Minh lạnh lùng nhìn trung thánh chi nhãn đã biến mất, lập tức gầm lên giận dữ, đúng là một lũ phế vật. Ngay lập tức Cổ Thiên Minh bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng, trực tiếp chấn nát toàn bộ hơn 10 cao thủ canh giữ trung thánh chi nhãn, biến họ thành vô số huyết vụ. Từ đó có thể thấy được, Cổ Thiên Minh này tuyệt đối là một kẻ siêu cấp tàn nhẫn, trong cơn phẫn nộ tột cùng, đối với thuộc hạ của mình cũng hung ác như vậy. Ngay lập tức, Cổ Thiên Minh phẫn nộ phát ra thanh âm uy nghiêm, tất cả cao thủ từ vương cấp trở lên của toàn bộ Hạo Nhiên thư viện, toàn bộ điều động. Nhất định phải tìm ra hai tên tặc tử đã trộm chúng thánh chi nhãn. Một trong số đó tuyệt đối là Hạo Nhiên Bảo Bảo, bởi vì chỉ có nó mới có năng lực đặc thù để mang đi chí bảo này. Sớm biết vậy đã giết quách tên tiểu tặc này đi, nếu ai có thể tìm thấy hai tên tặc tử đã trộm chúng thánh chi nhãn, lão phu sẽ ban thưởng cho kẻ đó trở thành đệ tử thân truyền của lão phu. Truyền thụ cho hắn công pháp vô thượng, để hắn trở thành người thừa kế đời tiếp theo của Hạo Nhiên thư viện chúng ta. Soạt, đúng lúc này, lời nói của Cổ Thiên Minh vừa dứt, toàn bộ Hạo Nhiên thư viện lập tức sôi trào, vô số cao thủ đồng loạt từ trong Hạo Nhiên thư viện lao ra, chuẩn bị tiến hành một cuộc lục soát thảm khốc ở khu vực xung quanh thư viện, bởi vì phần thưởng mà Cổ Thiên Minh đưa ra thật sự quá hấp dẫn, đủ để khiến vô số cường giả của Hạo Nhiên thư viện điên cuồng. Một cuộc điều tra lớn nhằm vào Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức bắt đầu. Vút, vút, vút, Cổ Thiên Minh vừa dứt lời, mấy bóng người đã từ bốn phương tám hướng lao đến, quỳ một gối trước mặt hắn. Những người này có nam có nữ, tuổi đời còn rất trẻ nhưng khí tức trên người lại vô cùng cường đại, tất cả đều là cao thủ hoàng cảnh đỉnh phong bậc 10. Phải nói rằng, nội tình của Hạo Nhiên thư viện ngày càng hùng hậu, có lẽ là nhờ các thế lực siêu nhiên từ những giới diện cao cấp khác âm thầm tương trợ. Bấy giờ, trước mặt Cổ Thiên Minh, kẻ đang tạm quyền viện trưởng, là bốn thân truyền đệ tử mà hắn bí mật bồi dưỡng, gồm ba nam một nữ, tên là Lục Phi, Hứa Sơn, Hà Vô Song và Thẩm Nguyệt. Bọn họ đều là những thiên tài tuyệt thế, tu vi đã ở hoàng cảnh đỉnh phong bậc 10, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá lên đế cảnh. Thực lực cỡ này đã được xem là cao thủ hạng nhất trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Hơn nữa, trên người họ còn có những truyền thừa cổ xưa vô cùng mạnh mẽ do chính Cổ Thiên Minh truyền thụ, khiến chiến lực càng thêm kinh khủng. Bấy giờ, cả bốn người đồng thanh nói, xin sư tôn yên tâm, chúng con sẽ lập tức xuất phát, nhất định phải tìm ra hai tên trộm đó. Theo phán đoán của chúng con, một kẻ là Hạo Nhiên Bảo Bảo, kẻ còn lại chính là hảo huynh đệ của nó, Diệp Phong, thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Nghe các đệ tử nói vậy, Cổ Thiên Minh thoáng vẻ kiêng dè, Vạn Giới Võ Đạo Học Viện không dễ chọc đâu, viện trưởng thiên thư của bọn họ là một kẻ vô cùng đáng sợ. Nhưng hai tên giặc con này đã trộm mất chí bảo của ta, trung thánh chi nhãn, món nợ này nhất định phải tính. Trong bốn người, Lục Phi là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào, ánh mắt có phần hiểm ác. Hắn lập tức cười lạnh nói, sư tôn cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta không để lộ thân phận, ai biết kẻ truy sát chúng là ai. Chỉ cần âm thầm giết chết cả hai, dù Vạn Giới Võ Đạo Học Viện có biết cũng chẳng thể nói gì, vì bọn chúng đã trộm chí bảo của Hạo Nhiên thư viện chúng ta trước, Cổ Thiên Minh khẽ gật đầu. Ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo, yên tâm đi, viện trưởng thiên thư của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện tuy tu vi kinh khủng, nhưng quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới vẫn chưa thay đổi hoàn toàn, hắn không thể vận dụng toàn bộ sức mạnh đỉnh phong, không có gì đáng sợ. Hơn nữa, sau lưng ta còn có đại nhân vật từ thiên giới chống lưng. Lần này các con hãy thể hiện cho tốt, nếu bắt được Hạo Nhiên Bảo Bảo và tên Diệp Phong kia, đoạt lại trung thánh chi nhãn, ta sẽ đem truyền thừa siêu cấp mà vị đại nhân vật kia ban cho truyền lại hết cho các con, bồi dưỡng các con thành thế hệ trẻ mạnh nhất Hạo Nhiên thư viện, sau này cùng ta tranh bá thiên hà. Nghe vậy, bốn vị thiên tài đều mừng rỡ vô cùng, đồng thanh đáp, đa tạ sư tôn. Đúng lúc này, một bóng người trẻ tuổi toàn thân bao phủ trong hắc bào từ xa bay tới. Khí tức của người này còn đáng sợ hơn cả bốn người kia, sâu không lường được, đã vượt qua hoàng cảnh, là một tồn tại ở đế cảnh. Đây là một thiên tài đế cảnh, vô cùng hiếm thấy. Người này chính là đại đệ tử mà Cổ Thiên Minh hài lòng nhất, Tiêu Thần. Tiêu Thần bay đến, chắp tay thưa, sư tôn, xin cho phép con cùng xuất thủ. Con đã biết chính Diệp Phong đã giúp Hạo Nhiên Bảo Bảo giết Tiêu Mặc và Trần Linh, mà Tiêu Mặc lại là đệ đệ ruột của con. Con nhất định phải báo thù cho đệ đệ, băm vằm tên Diệp Phong đó ra thành trăm mảnh. Cổ Thiên Minh gật đầu, các con ẩn mình đã lâu, cũng đến lúc để người trong thiên hạ thấy thực lực của các con rồi. Lần này chính là cơ hội để các con chứng tỏ bản thân. Giết chết thần tử Diệp Phong của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện chính là minh chứng tốt nhất cho thực lực của các con. Hắn bây giờ đang được tung hô là đệ nhất thiên tài của chính đạo liên minh, hừ, chẳng qua là vì hắn đã diệt nửa số thiên tài của Hắc Ám liên minh trong Hắc Ám thí luyện mà thôi. Bây giờ, hắn sẽ trở thành hòn đá lót đường để các con dương danh thiên hạ, cũng vừa vặn giúp Hạo Nhiên thư viện chúng ta danh chấn thiên hạ. Cả nhóm đồng thanh đáp, sư tôn yên tâm, chúng con nhất định sẽ giết chết cả Hạo Nhiên Bảo Bảo và tên Diệp Phong kia. Nói rồi, mấy vị thiên tài lập tức rời đi, khí tức tu vi kinh người bùng nổ, gia nhập vào đội ngũ truy lùng rộng lớn bên ngoài. Cùng lúc đó, Trong một khu rừng cách tổng đàn của Hạo Nhiên thư viện không xa, Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo đang hối hả bỏ chạy. Bởi vì ngay khoảnh khắc Hạo Nhiên Bảo Bảo luyện hóa chúng thánh chi nhãn, Diệp Phong đã cảm nhận được một luồng khí tức bán bộ chúa tể vô cùng kinh khủng giáng xuống. May mà hắn đã kịp thời mang Hạo Nhiên Bảo Bảo rời đi, nếu không chắc chắn không thoát khỏi sự truy sát của một kẻ cấp bậc như Cổ Thiên Minh. Lúc này, cả hai đang ẩn mình trong rừng. Họ chợt phát hiện xa xa có thần quang lấp lóe, vô số bóng người đang lùng sục khắp trời đất. Rõ ràng đây đều là đội ngũ tinh nhuệ mà Hạo Nhiên thư viện phái ra. Hạo Nhiên Bảo Bảo không khỏi nói, không ngờ bọn họ hành động nhanh như vậy, còn lập tức liên hệ với các cường giả ở lãnh địa bên ngoài. Tạo thành một tuyến phong tỏa khiến chúng ta không thể thoát ra khỏi phạm vi của Hạo Nhiên thư viện. Diệp Phong gật đầu, chúng ta tạm thời không chạy nữa. Nếu cứ tiếp tục chạy ra ngoài, rất có thể sẽ đụng phải bọn họ. Dưới sự dò xét thần niệm của nhiều cường giả như vậy, dù có dùng không gian bảo thạch mở hư không thông đạo cũng không thể che giấu hoàn toàn tung tích. Biện pháp tốt nhất bây giờ là để đệ luyện hóa hoàn toàn chúng thánh chi nhãn trước đã. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu, rồi ẩn mình xuống. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng trắng, trông vô cùng thần thánh, tựa như một hậu duệ của thần linh. Lúc này, chúng thánh chi nhãn đang tán loạn trong cơ thể khiến Hạo Nhiên Bảo Bảo vô cùng khó chịu. Diệp Phong bèn nói, tiếp theo ta sẽ giúp đệ triệt để luyện hóa chúng thánh chi nhãn, biến nó thành một phần cơ thể của đệ. Như vậy sẽ kích hoạt được huyết mạch, giúp tu vi của đệ tăng lên một lần nữa, thậm chí có thể bước vào vương cảnh. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy, khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ trở nên nghiêm túc. Nó trịnh trọng gật đầu, nếu tu vi của con có thể bước vào vương cảnh, nhờ vào sức mạnh của chúng thánh chi nhãn, con nhất định có thể giúp Diệp Phong ca ca đối phó với những cao thủ kia. Diệp Phong gật đầu, đưa một tay đặt lên đỉnh đầu Hạo Nhiên Bảo Bảo, pháp lực hùng hồn lập tức tuôn ra. Dù tu vi của hắn chỉ ở vương cảnh bậc 7, nhưng sự hùng hậu của pháp lực lại có thể sánh ngang với tồn tại hoàng cảnh. Vì thế, khi pháp lực của Diệp Phong truyền vào, chúng thánh chi nhãn trong người Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức ngừng tán loạn, bị pháp lực của hắn giam cầm lại. Ngay lúc đó, một luồng sức mạnh thánh nhân vô cùng kinh khủng từ trong chúng thánh chi nhãn bộc phát ra, rõ ràng muốn chống lại sự giam cầm của Diệp Phong. Diệp Phong liền nói, Hạo Nhiên Bảo Bảo, tập trung tinh thần, triệt để luyện hóa nó đi. Hạo Nhiên Bảo Bảo gật đầu, không dám phân tâm, vội vàng vận chuyển công pháp và năng lượng huyết mạch. Biến chúng thành từng sợi tơ năng lượng quấn chặt lấy chúng thánh chi nhãn trong cơ thể mình. Trong quá trình này, chúng thánh chi nhãn không ngừng bộc phát ra một làn sóng năng lượng kinh khủng, khiến thân thể nhỏ bé của Hạo Nhiên Bảo Bảo như sắp sụp đổ. Hạo Nhiên Bảo Bảo đau đớn kêu lên, Diệp Phong ca ca, con cảm thấy cả người sắp tan thành từng mảnh rồi, con sắp chết phải không? Thấy cảnh này, Diệp Phong chau mày. Sức mạnh của chúng thánh chi nhãn quả thật quá kinh khủng, cho dù trong người Hạo Nhiên Bảo Bảo có một phần bản nguyên của nó, cũng không thể chịu đựng nổi làn sóng năng lượng đang bộc phát. Bảo vật này quá đáng sợ, người thường khó lòng chống đỡ được năng lượng của chư thánh viễn cổ. Diệp Phong lập tức nói, để ta hấp thu làn sóng sức mạnh bùng nổ này, tuyệt đối không thể để nó phá nát thân thể của đệ, nếu không đệ sẽ chết thật đó. Hạo Nhiên Bảo Bảo vội nói, vậy Diệp Phong ca ca mau hấp thu nó đi, con sắp không chịu nổi nữa rồi. Chẳng trách phụ thân lại xem trọng chúng thánh chi nhãn đến vậy, năng lượng chư thánh bên trong thật sự quá kinh khủng. May mà ca ca có thiên phú thôn phệ. Nếu không một mình con không tài nào hàng phục được bảo vật này. Giờ phút này, Diệp Phong liền triển khai thôn vệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu vô số năng lượng thánh nhân viễn cổ bộc phát từ chúng thánh chi nhãn. Chỉ khi hấp thu hết luồng sức mạnh cuồng bạo này, chúng thánh chi nhãn mới trở nên ngoan ngoãn để Hạo Nhiên Bảo Bảo dung hợp vào cơ thể. Ầm ầm, cùng với quá trình thôn vệ, Diệp Phong chợt sáng mắt lên, công lực của hắn đang tăng lên một cách chóng mặt. Năng lượng chứa trong chúng thánh chi nhãn là sức mạnh của vô số thánh nhân viễn cổ, tự nhiên vô cùng cao cấp và hùng hồn, khiến công lực trong đan điền của hắn tăng vọt. Đây đúng là một công đôi việc, một mặt, hắn hấp thu năng lượng thánh nhân viễn cổ để tăng cường tu vi. Mặt khác, khi luồng năng lượng cuồng bạo này bị hấp thu, nó sẽ không còn gây tổn hại đến Hạo Nhiên Bảo Bảo nữa, giúp nó yên ổn khống chế và dung hợp chúng thánh chi nhãn. Trong khoảnh khắc, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá với tốc độ chóng mặt. Vương cảnh bát đoạn, vương cảnh cửu đoạn, vương cảnh thập đoạn, bán bộ hoàng cảnh, khí tức của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại, sự đột phá to lớn này khiến hắn không khỏi cảm thán, quả không hổ là năng lượng chư thánh viễn cổ. Dù chỉ là một phần sót lại trong chúng thánh chi nhãn cũng đã hùng hồn mênh mông như biển lớn. Ông, lúc này, Diệp Phong nhìn về phía trước, thấy chúng thánh chi nhãn đã được Hạo Nhiên Bảo Bảo hoàn toàn dung hợp và khống chế. Nó hiện ra trên trán của Hạo Nhiên Bảo Bảo, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, tựa như một con mắt thứ ba vô cùng thần thánh. Sau khi dung hợp, tu vi của Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng tăng vọt, đột phá đến vương cảnh nhất đoạn. Ta cũng đột phá đến vương cảnh rồi, có thể giúp Diệp Phong ca ca giết địch rồi. Hạo Nhiên Bảo Bảo mở mắt, cảm nhận được sức mạnh mới, vui mừng khôn xiết. Ở khởi nguyên đại thế giới, chỉ khi bước vào vương cảnh mới không còn bị xem là con kiến, mới có được chiến lược mạnh mẽ, không dễ dàng vẫn lạc. Ông, Hạo Nhiên Bảo Bảo thử vận dụng trung thánh chi nhãn, con mắt thứ ba trên trán lập tức bắn ra một chùm sáng năng lượng óng ánh, trong nháy mắt đánh nát một ngọn núi lớn ở xa. Sức mạnh thật đáng sợ, Hạo Nhiên Bảo Bảo vui sướng reo lên, bên kia có động tĩnh, mau qua xem. Nhưng đúng lúc này, các cường giả của Hạo Nhiên Thư Viện ở phía xa đã phát hiện ra, nhanh chóng tiếp cận điều tra. Hạo Nhiên Bảo Bảo vội hỏi, Diệp Phong ca ca, bây giờ chúng ta làm sao đây? Tiếp tục trốn hay là đối đầu trực diện? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, vừa chạy vừa đánh, cố gắng phá vỡ vòng vây của bọn chúng, hắn vốn định đại khai sát giới. Nhưng lại e ngại vị bán bộ chúa tể kia có thể sẽ ra tay, cùng với những tồn tại siêu nhiên khác của Hạo Nhiên Thư Viện như cao thủ thần cảnh hay đế cảnh, đều vô cùng đáng sợ. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy bây giờ vẫn nên trốn đi thì hơn, không nên dây dưa. Đối với Diệp Phong, mục đích của hắn bây giờ đã đạt được. Trung thánh chi nhãn đã về tay Hạo Nhiên Bảo Bảo, còn bản thân hắn lại hấp thu được năng lượng chư thánh, tu vi đột phá đến bán bộ hoàng cảnh. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.